Trị Hoan trọng nhạt, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bút máy là chuyên môn đặt làm, không phải đại chúng hóa sản phẩm. Rất có đặc sắc một cái tiểu đồ vật, cái mũ đáy khắc có NJ, nghệ thuật tự thể, phân biệt đại biểu nàng hai dòng họ mở đầu viết hoa chữ cái. Là Kỷ Sầm An thân thủ thiết kế lại dùng laser điêu khắc đi lên. Ngoạn ý nhi này độc nhất vô nhị. Toàn thế giới liền như vậy một chi. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Rốt cuộc đỉnh đầu kia viên ngọc xanh chính là Kỷ Sầm An chuyên môn thông qua đấu giá hội làm đến đồ cất giữ. Tới tay đã giá trị 6 vị số. Hiện nay càng là dâng lên một mảng lớn. Người nào đó phá của bản lĩnh vang dội. Vốn dĩ khi đó đại có thể đưa điểm khác đồ vật. Tỉ như có giám định và thưởng thức tính nghệ thuật họa tác. Hoặc là trang sức châu báu linh tinh vật phẩm. Nhưng nàng thế nào cũng phải trương hiển chính mình. Tâm ý, muốn khoe khoang biểu hiện một phen. Chính là lộng như vậy cái tứ bất tượng thổ đặc sắc mạnh mẽ đưa cho nam già. Cho rằng như vậy mới kêu coi trọng. Còn gióng trống khua chiêng lung tung an bài khánh sinh công việc. Một lần làm cho nam già xuống đài không được. Nam già lúc ban đầu liền phản cảm phần lễ vật này. Chán ghét cao điệu khuếch đại phương thức. Mâu thuẫn nàng tự cho là đúng cùng bất kể hậu quả lộ m, ãng sức mạnh. Đương trường liền cự thu. Nhưng sau lại vẫn là để lại. Bị bắt thu. Bất quá chỉ là nhận lấy. Rất ít dùng đến. Vẫn luôn đem này đem gác sò ăn hôi. Trước mắt này chi bút rơi xuống ở chân bàn. Như là bị vứt bỏ từ bỏ. Kỷ Sầm An không tự chủ được liền tích cực. Thế nào cũng phải không có việc gì tìm việc. Ban ngày ban mặt sáng ngời chùm tia sáng chiết xạ tiến cửa sổ. Xuyên thấu qua kệ sách khe hở hướng. Đánh vào người này sau lưng. Bao phủ ra một tầng mông lung vầng sáng. Đổi tân ngòi bút. Quá hai ngày là có thể tu hảo. Nam giả ôn thanh bình thản. Vẫn là cái kia hồi đáp. Không khác nhau. Còn cùng phía trước giống nhau. Dùng mình mấy ngày. Thêm chi này vừa ra. Kỷ Sầm An quán sẽ mượn đề tài. Nắm vấn đề không bỏ. Làm bút sư phó đã đi rồi. Hiện giờ không ai tu được. Nam già nói. Kia ra cửa hàng không quan. Còn ở buôn bán. Có đồ đệ lưu trữ. Người cố ý chỉ là không cẩn thận. Kỷ Sầm An được một tấc lại muốn tiến một thước. Quải cong nhi giảng. Trước kia liền không thích. Lần này quăng ngã hỏng rồi vừa lúc báo hỏng. Đỡ phải trướng mắt. Nam già nhẹ giọng, không đến mức quăng ngã một lần liền báo hỏng. Trên mặt coi nếu bình thường, có chút có thể không. Lại không rất giống, bị chạm vào vùng cấm. Kỷ Sầm An thân thể thượng phản ứng rất đại, mẫn cảm lại yếu ớt. Trắng nõn bên gáy đều ẩn ẩn hiện ra da thực đạm màu xanh lá hoa văn. Đều có thể nhìn thấy như ngọc da thịt phía dưới bạc nhược kinh mạch. Kỷ Sầm An cứng nhắc, đã không thể dùng. Phát hiện không đến nàng cảm xúc dường như. Nam già đạm thanh nói. Có thể sử dụng. Có thể lại đổi. Có điểm sinh khí. Kỷ Sầm An ánh mắt hơi trầm xuống. Mặc danh thật sự. Ở ngươi chỗ đó. Cái gì đều có thể đổi tân. Làm như nghe không hiểu lời nói thâm ý. Nam già nói tiếp. Một chi bút mà thôi. Cùng đè ở trước mặt người không ở một cái kênh. Cố ý lạc hậu tiết tấu. Rõ ràng thường lui tới một điểm liền thông. Hiện tại lại ngăn chặn một đầu. Đối những lời này đó chỉ vào không ra. Ba phải cái nào cũng được. Cho nên ném cũng không quan hệ. Chỉ là rớt. Không ném. Không khác nhau. Có. Bàn tay đại góc xoay người đều khó khăn. Hai người gian khoảng cách càng ngày càng gần. Kỷ Sầm An không hảo hảo nói chuyện. Lại đi phía trước chút. Bước cho nam già cần thiết đánh thẳng vòng eo. Không có thời khắc nào là đều rõ ràng cảm thụ được nàng ấm trăng nhiệt độ cơ thể. Sau lưng cứng rắn xúc cảm lạnh lẽo. Cùng phía trước hình người thành rõ ràng đối lập. Nam già hô hấp đều. Tùy theo chậm lại. Không có quá lớn biên độ động tác. Trở nên càng thêm khắc chế. Có hay không chính ngươi rõ ràng. Kỷ Sầm An ngữ điệu lược hướng. Trở nên khó có thể nắm lấy. Kỳ quái. Gần trong gang tấc khuôn mặt mang theo đọng lại một đoạn thời gian lệ khí. Có ý định, trả thù, phù với mặt ngoài, người này cảm xúc nghiễm nhiên cùng buổi sáng không làm hoàn toàn bất đồng. Kia tầng lại giả lại trống không ngụy trang ra bị nẻ. Lộ ra bên trong ác liệt cùng bực bội. Mấy ngày hôm trước giữ yên lặng chỉ là nhất thời. Cất giấu mới là nên có chân thật. Càng tiếp cận Kỷ Sầm An bản tính. Chặt chẽ dán sát ở một chỗ mềm mại xúc cảm bị vô hạn phóng đại. Nam già Ninh Ba, sườn nghiêng người tử, không quen nàng tật xấu. Phản nói, là, ta chính mình biết, Kỷ Sầm An biểu tình thấp úc. Ngươi là thừa nhận, nam già miễn cưỡng nâng nâng cằm. Ngươi cảm thấy đâu, có phải hay không, kia rất quan trọng, dù sao không phải ngươi muốn trả lời. Ta nghĩ muốn cái gì? Đừng hỏi ta, Kỷ Sầm An lại lần nữa phát bệnh, đè nặng thanh âm hỏi. Ngươi không phải biết, nam già mặt mày không kiên nhẫn. Không biết, ngươi nói rõ ràng, Kỷ Sầm An ngạnh bức. Nam già, tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Ngươi đã làm xong công tác, hiện tại có rảnh, có để, Kỷ Sầm An ngoan cố tính tình. Không, nam già không thể nhịn được nữa. Vô pháp nhi đối mặt này đó không đâu vào đâu việc nhỏ. Tiếng nói thoáng cất cao. Kỷ Sầm An, nhưng cũng không phải rất lớn. Như cũ thấp giọng, không làm ra quá lớn động tĩnh làm bên ngoài phát hiện. Kỷ Sầm An thờ ơ, không những không thu liễm. Ngược lại bỏ côn thượng giá xính tàn nhẫn. Một mặt tính xấu không đổi. Vẫn là cái kia quật dạng. Hỗn trướng thật sự, giống như thua giá lại không cam lòng chết tướng. Không chịu cúi đầu thừa nhận, sắp đến cuối cùng đều vẫn là không muốn đối mặt hiện thực. Mất mạng đều phải lôi kéo đối phương cùng nhau xuống nước. Chật chội không gian quá mức hẹp hòi, như thế nào cũng trốn không xong dường như, làm cái gì đều bị ngăn chặn khống chế. Quá mãnh liệt cảm giác áp bách lệnh hai bên đều không được tự nhiên. Có thể so với ngực banh một cây kéo thật sự khẩn huyền. Đột nhiên buông lỏng ra sẽ bắn ngược, nhưng phản chi lại sắp đứt gãy, tả hữu đều không thể lui bước. Nam già dục tránh ra, không bị người này đổ, nhưng như thế nào dùng sức đều là phí công. Nàng vừa động đã bị Kỷ Sầm An ấn xuống, người nọ tay trái đỡ nàng bên hông, một khác điều cánh tay tắc hoành, ngăn lại đường đi. Kỷ Sầm An sức lực man đại, làm cho nam giả eo kia tiệt đều mau vặn gãy dường như. Không có bất luận cái gì đạo lý nhưng rằng, trước kia không phải trướng mắt, không chịu dùng nó, vì cái gì còn lấy ra tới. Kỷ Sầm An hỏi lại, không thích làm gì còn dùng, vì hảo chơi sao? Nam giả hồi sặc, không tìm được có thể sử dụng, lấy cái này thay thế. Người trên bàn còn có cái khác bút ký tên, liền bãi ở đàng kia. Không thấy được, Kỷ Sầm An, lửa ai, nam già rảo biện, khởi điểm không thấy được. Như vậy đại cái ống đựng bút, bên trong phóng mười mấy chi, người đều cho là không khí. Bị che khuất, tiến vào khi không nhìn thấy. Kỷ Sầm An mắng câu thô, đánh giám, nam già định ở nơi đó. Hồi không được cái này, không am hiểu cãi nhau, giảng không tới loại này tục khí từ ngữ. Cũng bị đối phương cưỡng từ đoạt lý vô lại trận trượng chấn trụ. Liền một chữ nhi đều nghẹn không ra. Có lẽ là khí huyết vọt tới đỉnh đầu. Nam già môi run run. Bực đến không nhẹ. 3 tuổi tiểu hài nhi đều không tin. Kỷ Sầm An nói. Nghiến răng tạc răng. Ra vẻ âm dương quái khí. Nam già. Có hay không người đã nói với ngươi? Ngươi nói dối giảng nói dối trình độ thật sự thực lãn. Vụng về lời nói dối bị vô tình vạch trần. Nam già bên tai đều nhiễm một chút ửng đỏ. Nan kham, không biết theo ai. Ngày xưa ở chung đều không phải như vậy. Ít nhất có thể lưu 2 phân bạc diện. Hiện nay đại biến dạng. Biệt nữ thả xa lạ. Tin hay không tùy thích. Nam già nói, khả năng cũng có chút bị chọc giận. Kiên quyết chết chống được đế. Sẽ không theo Kỷ Sầm An ý. Kỷ Sầm An. Người không kia bản lĩnh, trang đều trang không đi xuống. Nam già, kích ta cũng vô dụng, ta nhưng không kích ngươi. Phảng phất hiểu rõ nàng át chủ bài. Kỷ Sầm An mở ra giảng, ngươi chính là tâm khẩu bất nhất. Không muốn thừa nhận, nam già mặt đen, ta cái gì không thừa nhận. Kỷ Sầm An thẳng tắp đón nhận. Chỗ nào chạm vào không được liền ở đâu đào khai một lỗ hổng. Dùng đến ta nói. Nam già quay mặt đi. Không hiểu ngươi ở phát loại nào thần kinh. Nâng lên tay trái. Nắm nàng cầm. Ngạnh sinh sinh làm nàng quay lại tới đối với chính mình. Kỷ Sầm An chấp nhất. Lập tức liền đem nam già mặt sườn làm ra một đạo nhạt nhẽo vệt đỏ. Không thấy được. Còn là tồn tại. Nam già có một chút ăn đau. Nhưng nhịn xuống không ra tiếng. Kỷ Sầm An hung ba ba nói. Người liền nhìn thẳng vào chính mình cũng không dám. Bỗng nhiên, giống như bị hung hăng nói trúng rồi. Nam già thân mình cứng đờ. Trên mặt đều tùy theo cứng lại. Nhưng rồi sau đó bay nhanh thu hồi tâm thần. Lại lần nữa đè nặng không phát tác. Cố tình bình tĩnh như nước trả lời. Đó là ngươi cho rằng. Không phải ý nghĩ của ta. Nếu không phải, vậy ngươi trốn cái gì? Kỷ Sầm An nói. Đi đều đi rồi. Lại trở về làm gì? Dứt khoát rời đi không bao giờ tới. Như vậy không được. Vẫn là làm không được. Nam già môi đỏ khép mở. Một lát, đáp. Đây là ta phòng ở tưởng hồi liền hồi. Ta hẳn là tới. Kỷ Sầm An. Đây là ta đưa cho ngươi. Ta, nguyên bản ngươi cũng không cần. Nam già, hiện tại không phải của ngươi. Vậy ngươi cam tâm muốn sao? Gần là bởi vì ta muốn đưa ngươi. Ngươi liền tiếp nhận rồi. Kỷ Sầm An dò hỏi tới cùng. Thật sự phiền nhân. Đưa ngươi cái này tiền đề là cái gì? Nam già nhìn nàng. Trầm mặc mà xem nàng ngược sáng thân hình. Kỷ Sầm An mạnh mẽ. Nói chuyện. Nam già mở miệng. Đã quên. Ngươi không quên. Nhớ không rõ. Ngươi lúc ấy mới vừa chịu thừa nhận ta không lâu. Qua lâu như vậy mới nguyện ý con mắt xem ta. Kỷ Sầm An giảng đạo. Triển khai chân chính nguyên do. Bởi vì ngươi là ta bạn gái. Lúc ấy mới tính thật là. Lập tức chiếu nghiêng quang chói mắt. Nam già gục xuống con ngươi. Kỷ Sầm An. Chính là ngươi tổng cảm thấy ta bắt ngươi đương tiêu khiển. Không tin. Như vậy mấy năm. Vẫn luôn là. Không nói gì đối phó. Nam già lần nữa cứng họng. Kỷ Sầm An. Nhưng hiện tại là ngươi trước tìm tới ta. Ngươi đến thuê nhà tìm ta. Không phải ta muốn thế nào. Ta rời đi ngươi. Là ngươi đi tìm tới. Ngươi như vậy hận ta. Năm lần bảy lượt như vậy là đang làm cái gì? Lisa một chút không được. Lại không sợ ta dây dưa ngươi. Khởi điểm không phải muốn trả thù ta sao? Vì cái gì phải làm này đó? Về sau ném không xong làm sao bây giờ? Đến lúc đó giải quyết như thế nào? Nam già không dãy dụa. Dừng vô dụng hành động. Nghĩ tới không có. Kỷ Sầm An ánh mắt trầm nướng. Muốn đem nàng thiêu ra một cái lỗ trống tới. Thư phòng nội một mảnh yên lặng. Mơ hồ cho bụi di động ở trong không khí. Theo chùm tia sáng thành trụ. Một hồi lâu. Nam già hơi không thể nghe thấy mà đáp lại. Không có. Kỷ Sầm An chính xác. Nói. Hiện tại ta thành ngươi tiêu khiển. Nam già dương mắt. Ngươi là như vậy cảm thấy. Chẳng lẽ không phải. Trong phòng lại không thanh. Kỷ Sầm An chuyển tới đứng đắn mặt trên. Bỏ qua một bên kia chi đích xác dâu ria bút máy. Thần sắc khó có thể miêu tả. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Nếu ngươi nghĩ như vậy. Ta đây có phải hay không cũng tùy thời đều có thể vứt đi bỏ qua. Vô dụng liền đổi tân. Nam già nói. Không rõ ràng lắm. Ngươi còn muốn ta sao? Trả lời ta. Không biết. Không biết vẫn là không suy xét quá. Đáp án thực sáng tỏ. Không cần đẩy ra. Im miệng không nói chính là khẳng định. Không thể nghi ngờ. Trong mắt mông nổi lên âm hôi. Kỷ Sầm An biểu tình ảm đạm. Nhìn chằm chằm nam già xinh đẹp đến không thể bắt bẻ mặt. Lâu dài. Ôn thôn trần thuật sự thật. Nam tổng. Lúc trước ngươi đáp ứng cùng ta lên giường. Là ngươi trước chủ động. Cũng không phải ta bức ngươi. Cách chương.